Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1435, chương 1461, chân chính thần ma phế tích. Thi đản là có thể gặm động thánh xương. Có thể đó là thánh xương đặt ở nơi nào để bọn chúng gặm tình huống dưới. Ngạo Thiên Đại Đế nếu tránh ra, những này thi đản cũng liền không đủ gây sợ rồi. Nhanh gọn thanh trừ sạch sẽ. Mắt thấy Dương Chân lại tại thu thập những cái kia cùng loại với mạng nhện đồng dạng tồn tại. Nhìn nhìn lại Dương Chân trong tay tuyết trắng roi, Ngạo Thiên Đại Đế hú lên quái dị, liền muốn xông đi lên đoạt Dương Chân roi trong tay. Dương Chân một thanh đem roi trong tay ném cho Tô Đế cung nữ đế. Bĩu môi nói ra, làm cái gì? Ăn cướp trắng trợn. Ngạo Thiên Đại Đế trừng Dương Chân liếc mắt, cũng không để ý, mà là tiến đến Tô Đế cung nữ đế trước mặt, nói ra, tới tới tới, tiểu cô nương, ngươi dùng roi trong tay tát lão phu hai lần. Tô Đế cung nữ đế sững sờ, kinh ngạc nói ra, cái này không được đâu. Cái này có cái gì không tốt? Ngạo Thiên Đại Đế trừng hai mắt, nói ra, ngươi còn sợ đả thương lão phu hay sao? Nói đến đây, Ngạo Thiên Đại Đế ngẩng đầu một cái, nói ra, cứ tới đi, dùng tới ngươi lớn nhất khí lực. Ngươi yên tâm, liền xem như cho ngươi một thanh đế bảo, ngươi cũng không thể có thể gây tổn thương cho lão phu. Dương Chân ngay tại luyện hóa còn lại, mạng nhện, nghe vậy gật đầu nói, không có việc gì, hút đi. Đùng, hung hăng giòn vang truyền đến, Tô Đế cung nữ đế roi trong tay, bộp một tiếng quất vào Ngạo Thiên Đại Đế trên thân. Ngạo Thiên Đại Đế ngẩn ngơ, làm sao, không đau sao? Tô Đế cung nữ đế chần chờ nhìn xem roi trong tay, xem ra là vô dụng, một chút cũng không có phản ứng. Cái này một roi quất xuống, nếu như là cái thần bảo lời nói, Ngạo Thiên Đại Đế chỉ sợ cũng đã thụ thương đi. Ngẫm lại cũng là cảm thấy buồn cười, Dương Chân làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện hóa xuất thần bảo đến. Nếu như là đế bảo lời nói, Tô Đế cung nữ đế còn có thể tiếp nhận, thần bảo làm sao có thể. Nhưng vào lúc này, Ngạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên biến sắc, ngao một cuống họng, liều mạng vò bị Tô Đế cung nữ đế rút trúng địa phương. Cái này một cuống họng dọa Tô Đế cung nữ đế nhảy một cái, vội vàng hỏi, sao, thế nào? Dương Chân nhẹ gật đầu, giống như là tự lẩm bẩm đồng dạng nói ra, quên nói, cái này roi có rằng co hiệu quả. Rằng co, nghe được cái này cổ quái danh tự, Tô Đế cung nữ đế sững sờ, hỏi, cái gì là rằng co? Dương Chân cười hắc hắc, nhìn một chút Ngạo Thiên Đại Đế, nói ra, chính là phản ứng chậm chạp. Lúc này, trên mặt của Ngạo Thiên Đại Đế mới lộ ra mừng như điên thần sắc. Một tay lấy Tô Đế cung nữ đế roi trong tay đoạt mất, giống như là ảo thuật đồng dạng, tiện tay liền biến hết rồi. Ha ha ha, tốt, tốt một thanh thần bảo. Tiểu tử, ngươi không tầm thường a. Như vậy trong thời gian ngắn, liền có thể luyện chế ra một thanh thần bảo. Tương lai nhất định có thể đủ luyện hóa một phương tươi thắm thiên địa. Tô Đế cung nữ đế ngơ ngác nhìn Ngạo Thiên Đại Đế, nhìn một chút chính mình trống rỗng tay, trừng hai mắt, đưa tay nói ra, đem roi trả lại cho ta. Roi? Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, hỏi, cái gì roi? Đại đế đùa nghịch lên dựa vào đến, ai có thể chịu nổi? Tô Đế cung nữ đế trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế, trừng tròng mắt nói ra, ngươi người này sao có thể vô sỉ như vậy? Ngạo Thiên Đại Đế cười lạnh một tiếng, nói ra, nói lên vô sỉ đến, ai có thể có ngươi cái này nhân tình vô sỉ? Nhân tình? Tô Đế cung nữ đế sững sờ, chợt ngọc dung bỗng nhiên đỏ thành một mảnh, không sợ đại đế chơi xỏ lá, liền sợ đại đế đùa nghịch lưu manh. Ngạo Thiên Đại Đế cái này liên tiếp thao tác, nhìn đây Dương Chân đều trợn mắt hốc mồm, giận mắng một tiếng nói ra, "Móa nó, ngươi còn muốn hay không điểm Bích Liên rồi? Cứ như vậy chiếm làm của riêng rồi." Ngạo Thiên Đại Đế cười lạnh, nhìn xem Dương Chân nói ra, "Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là không phải thấy chết không cứu rồi?" "Đúng vậy a, thế nào?" Dương Chân trực câu câu nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Đại Đế. Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, không nghĩ tới Dương Chân vậy mà như thế dứt khoát lưu loát liền thừa nhận. Đề cử đọc bút thú các thừa nhận thuận tiện, thừa nhận bản đế liền có thể đùa nghịch lưu manh. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi là không phải tát bản đế một roi? Đúng thì thế nào? Dương Chân nhếch miệng, hắn đã biết rõ Ngạo Thiên Đại Đế ra cái gì con thiêu thân rồi. Ngạo Thiên Đại Đế cười lạnh liên tục, nói ra, thấy chết không cứu, còn tát bản đế một roi. Bản đế không có tìm ngươi tính sổ sách liền đã không tệ. Chỉ cần ngươi một thanh roi, không quá phận a, ngươi, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy đại đế. Tô đế cung nữ đế rõ ràng cũng không sợ cái này lão không biết xấu hổ rồi. Dương Chân lại là nhẹ gật đầu, nói ra, không quá phận, không có chút nào quá phận. Ngạo Thiên Đại Đế nghe vậy, lập tức vui vẻ, quay đầu nhìn Tô đế cung nữ đế. Ngạo Thiên Đại Đế cười ha hả nói, có nghe hay không, người nhân tình đều nói không quá phận rồi. Trong tay hắn còn có vật liệu, nhưng hắn cho ngươi thêm luyện chế một cái chính là. Tô đế cung nữ đế tức giận nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế, vừa muốn bão nổi, Dương Chân bỗng nhiên khoát tay áo, nói ra, ngươi cùng một cái không có thấy qua việc đời lão gia hỏa làm cái gì. Ta vừa rồi ngượng tay, luyện một cái bán thành phẩm, còn lại hai cái là thành phẩm, chúng ta một người một cái. Ngạo Thiên Đại Đế ngoặc kép chấm hỏi, Tô đế cung nữ đế lập tức vui vẻ. Nhưng vào lúc này, đại môn chỗ sâu loại kia sụt sùi thanh âm bỗng nhiên biến mất không thấy. Dương Chân ba người sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, một trận hoa mắt váng đầu thanh âm truyền đến, làm Dương Chân lần nữa kịp phản ứng thời điểm, đã đổi một chỗ, vãi cả đào. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, một mảnh tối như mực ẩm ướt trong đại điện, đầu đầu cũng có ngập nước rêu, giống như là viễn cổ thời điểm kiến trúc đồng dạng, khắp nơi khắc họa lấy Dương Chân thấy qua chưa thấy qua thiên địa đường vân. Những thiên địa này đường vân, phía trên huỳnh quang dị sắc, để cho người ta hoa mắt thần mê. Mấu chốt là, hiện tại chỉ còn lại có Dương Chân một người. Dương Chân vừa muốn la lên Ngạo Thiên Đại Đế cùng Tô đế cung nữ đế hai người, bỗng nhiên sững sờ, từ nơi sâu xa, thật giống có một thanh âm đang hô hoán Dương Chân đồng dạng. Trực thấu lòng người, thật giống Dương Chân lúc này không qua lời nói, đời này đều không thể hoàn mỹ. Mẹ nó, ý nghĩ này cùng một chỗ, Dương Chân liền nổi giận, thứ đồ gì, liền dám triệu hoán bản Tao Thánh đi qua. Bản Tao Thánh ngược lại là muốn nhìn, nếu như ngươi không thể để cho bản Tao Thánh hài lòng, nhìn bản Tao Thánh không đập ngươi nơi rách nát này. Thần ma phế tích không tầm thường, thần ma phế tích liền phải thần thần đạo đạo. Dương Chân lớn cất bước đi thẳng về phía trước, hoàn cảnh chung quanh không quan tâm, nguy hiểm gì đều trước để qua một bên tốt. Đối với trong lòng hiếu kỳ mà nói, hết thảy đều là hổ giấy, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Làm Dương Chân nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi đại khái hơn ngàn mét khoảng cách lúc, cả người nhất thời Sparta rồi. Đây là một cái bình đài, cao tới vạn trượng, từ nơi này quan sát xuống dưới, từng tòa nguy nga cao ngất cung điện hiện ra ở trước mặt Dương Chân. Không, cùng nói là từng cái cung điện, chi bằng nói là một cái to lớn vô cùng thế giới. Ma vụ lượn lờ, to lớn vô cùng cung điện san sát nối tiếp nhau, sắp xếp tại một mảnh quang mang đại địa phía trên. Cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái thông thiên cột đá, xuyên thẳng mây xanh, nhìn một cái, căn bản không nhìn thấy những này cột đá cao bao nhiêu. Có bao nhiêu thô, Dương Trần hít vào một hơi, rốt cuộc là ai, vậy mà tại một chỗ như vậy, kiến tạo khủng bố như thế một cái thế giới. Những cung điện này, đầu đầu cũng có tường đổ, thật giống kinh lịch một trận hủy diệt cấp bậc chiến đấu. Dương Trần nhìn một cái, thậm chí có thể nhìn thấy một quyền nổ nát cung điện, vỡ thành từng mảnh nhỏ hòn đá, tản mát ở các nơi. Từng đợt sụt sùi thanh âm, từ nơi cực sâu truyền đến. Dương Trần hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, hướng về vô tận thiên địa sông ngang mà đi. Cách rất gần, Dương Trần có thể cảm giác được, loại kia kêu gọi, liền tại phiến thiên địa này nơi nào đó. Ngay tại Dương Trần giống một con chim lớn đồng dạng, đáp xuống thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên oanh một tiếng vang. Một cái kinh khủng bóng đen phóng lên tận trời, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Dương Trần vọt tới, tựa hồ muốn đem Dương Trần một ngụm nuốt mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.